loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 36, Thục Châu Vương Từ Mục. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin thành tâm, thật sự cảm ơn cậu Út đã chuyển cho Hiếu Vinh một ít tiền trà thuốc. Đó là một sự khích lệ tinh thần rất là quý báu đối với những người đọc truyện như Hiếu Vinh hiện tại. Hiếu Vinh một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những đạo hữu nào mà có ghé ngang qua kênh của Hiếu Vinh thì hãy, nếu cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người thì Hiếu Vinh xin phép mọi người vui lòng để ra khoảng 5 giây dành cho Hiếu Vinh một lượt đăng ký kênh, cũng như lại like, bình luận, chia sẻ để kênh của Hiếu Vinh được nhiều đạo hữu rộng rãi biết đến hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc. Ở tập vừa rồi thì chúng ta đã chứng kiến đó không phải là một trận xích bích của Tam Quốc diễn nghĩa, mà đó là một trận Phù Châu rực lửa, Phù Sơn rực lửa trên dòng Tương Giang, với Từ Mục, Lý Tri Thu và Giả Chu. Ba người đã tạo nên một chiến công oanh liệt cho quân đội của Từ Mục, Từ Gia Quân, cũng như là những người biết đến chính nghĩa, những người thương dân như con. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với chương thứ 351, Cục Diện Biến Chuyển. Sau khi Trần Trường Khánh chết, Diên An như được cậu nhận mách bảo, lần thứ hai dời đô về Thương Châu. Bên bờ sông, ngoài quận Bạch Lộ, Giả Chu bình tĩnh báo cáo tình hình. Từ Mục khẽ gật đầu, vẻ mặt suy tư. Trận thua ở Phù Sơn đã dập tắt hoàn toàn ngọn lửa mượn danh thiên tử của Trần Trường Khánh. Dù không phải Viên An ra tay, thì đội quân hiệp khách dưới trướng Lý Tri Thu cũng không tha cho hắn. Sau trận chiến, Lý Tri Thu vừa qua khỏi mộ Dân Châu, đã chiêu mộ thêm 5-6 ngàn nghĩa quân, cộng thêm lực lượng hiệp khách từ khắp nơi kéo về, quân số hiện tại đã gần 4 vạn. Không có gì bất ngờ, Lý Tri Thu sẽ dần dần tiến công mộ Dân Châu, mất đi sự trấn giữ của hoàng tộc, đám tàn quân và bọn thủy tặc dù đông hơn cũng không thể chống cự. Trận thủy chiến Phù Sơn không chỉ mang lại lợi ích cho Từ Mục, mà Lý Tri Thu cũng được thơm lây, ít nhất cũng gây dựng được tiếng tăm cho giới hiệp khách trong thiên hạ. Trùng hợp hơn nữa, Viên An lại dời đô, rõ ràng đây là cơ hội trời cho để Lý Tri Thu thừa thắng xông lên. Còn gã Nho Long thì sao? Hồ Bạch Tùng ư? Giả Chu mỉm cười. Trần Trường Khánh vừa chết, hắn đã vội vã giết Sớ Vạch Tội rồi. Viên An sợ mang tiếng giết người hiền nên chỉ phạt có vạn lượng bạc. Đúng là một tên vua nhỏ hồ đồ. Từ Mục bật cười. Tha cho Nho Long, sau này ác sẽ rước họa vào thân. Nho Long đi phò tá Viên An rồi sao? Giả Chu lắc đầu. Cả nhà hắn đã chuyển đi nơi khác. Cơ hội đổi đời lớn nhất của Hồ gia đã tan thành mây khói vì hắn. Giang Long, hắn chuyển đi đâu? Giả Chu cười bí hiểm. Đâu cũng vậy thôi, rồi hắn sẽ lại tìm cách nương tựa vào thế lực khác. Ta có chút bất ngờ khi Hồ Bạch Tùng không chọn phò tá Viên An. Từ việc giết Trần Trường Khánh đến chuyện hai lần dời đô, có lẽ Viên An đang được một cao nhân đứng sau chỉ điểm. Hồ Bạch Tùng hiểu rõ về tính cách cao ngạo của mình, hắn sẽ không chịu làm quân sư số 2 cho ai đâu. Giả Chu ngước nhìn dòng sông, thở dài. Thương Châu là nơi tập trung nhiều dòng họ thế phiệt, nổi tiếng là vùng đất giang sĩ. Đọc nhiều sách thánh hiền quá cũng khiến họ chỉ muốn bảo vệ hoàng tộc. Cao nhân đứng sau Viên An đã đi một nước cờ cao tay. Nhưng dù thế nào đi nữa, về danh tiếng hiện tại của triều đình, ít nhất trong vòng 100 năm tới, Diên An khó mà gây dựng lại được uy quyền. Thế cục các thế lực cát cứ vẫn sẽ tiếp diễn, trừ phi... Từ Mục ngạc nhiên hỏi, Diên An còn chiêu trò gì nữa? Hắn vẫn còn một cơ hội để xoay chuyển tình thế. Giả Chu cười, Diên An thân chinh dẫn đại quân đánh vào Thảo Nguyên phía Bắc, bắt sống Khả Hãn Bắc Địch. Nếu làm được như vậy, danh tiếng và khả năng hiệu triệu của triều đình sẽ được khôi phục. Hơi Giang Long, chi bằng bảo hắn lên trời hái sao còn dễ hơn. Từ Mục lắc đầu ngao ngán, thế nên mọi chuyện sẽ không có gì thay đổi đâu. Chủ công tiến vào Thục Châu là thượng sách. Từ Mục gật đầu đồng ý. Chủ công, dân chúng từ Phù Phong Thành đã chuyển đến đây cả rồi. Nói xong, Giả Chu chắp tay cúi đầu rồi quay người rời đi. Có vẻ như ông vẫn còn mệt mỏi, bước chân chậm chạp. Vị tiên sinh dạy học cô độc này sau một trận chiến lớn cuối cùng đã khẳng định được danh hiệu độc ưng của mình. Từ Mục đáp lễ, đứng lặng một hồi rồi quay về quận Bạch Lộ. Đúng như lời Giả Chu, trong mấy ngày qua, dân trang và gia quyến binh sĩ từ Phù Phong Thành đã chuyển đến đây. Trên đường đi, ai nấy đều hân hoan, không giấu được vẻ vui mừng. Quận Bạch Lộ bị bọn thủy tặc chiếm đóng mấy năm, không chỉ dân làng bên ngoài thành mà ngay cả người trong trắng cũng bỏ trốn rất nhiều. Tổng cộng có đến mấy ngàn dân trang và gia quyến binh sĩ, tất cả đều theo đội hậu cần của Trần Thịnh vào thành chọn nhà. Đương nhiên, những nhà đã có người ở thì không được xâm phạm. Khương Thải Vi dẫn theo Lý Tiểu Uyển, được các vệ sĩ bảo vệ cẩn thận, vội vã ngước nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng Từ Mục. Khi nhìn thấy Từ Mục bước vào cổng thành, cô nàng ngọc nghếch Lý Tiểu Uyển bỗng đứng dựng lại, hòa khóc nức nở. Nhị phu nhân, lúc nãy không phải đã nói rồi sao, chủ công không sao mà? Một vệ sĩ lên tiếng. Ta sợ các ngươi gạt ta, ta phải tận mắt nhìn thấy chàng. Khương Thải Vi vội vã an ủi Lý Tiểu Uyển, rồi lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt. Mục ca, chắc chắn các nàng ở đã khóc rồi. Nhìn xem, mặt tiểu quyển phu nhân lem luốc hết cả rồi kìa. Từ Hổ cười toe toét khi tiến lại gần. Từ Mục cũng cảm thấy nghẹn ngào, giang tay ôm Khương Thải Vi vào lòng. Chưa kịp nói gì, Lý Tiểu Uyển đã nhào tới ôm chặt lấy hắn. Lý Tiểu Uyển, lau bớt nước mũi đi, dính hết vào áo ta rồi kìa. Ta không cần, ta muốn ôm chàng. Từ Mục bật cười, không khách sáo, ôm cả Lý Tiểu Uyển vào lòng. Ôm được một lúc, Từ Mục ngước lên, vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Lão Què đi đầu, theo sau là Trần Đả Thiết và Lão Tú Tài. Thật lòng mà nói, Từ Mục không ngờ ba vị lão tiền bối này lại đích thân ra đón mình. Ba vị tiền bối, Từ Mục vô cùng cảm kích. Gọi cha! Ba ông lão đồng thanh đáp. Từ quận Bạch Lộ đi về phía tây nam khoảng 300 dặm là đến Vũ Quan. Với địa thế núi non hiểm trở, Vũ Quan nằm giữa hẻm núi, là cửa ải hiểm yếu để tiến vào Thục Trung, từ xưa đã được mệnh danh là Hùng Quan. Năm xưa, Cao Tổ nhà Kỷ khi mới tiến vào Thục đã dùng 3.000 tinh binh dựa vào Vũ Quan hùng vĩ để chặn đứng 7 vạn quân địch. Có thể thấy danh xưng thiên hiểm này không phải là hư danh. Sau Vũ Quan là Thục Trung, 13 quận của Thục Châu được chia thành Thục Trung và Thục Ngoại. Thục Ngoại là các thành trấn lớn nhỏ ven sông gồm 2 quận. Thục Trung là vùng đất trù phú, chia thành 9 quận, đất đai màu mỡ, sản vật phong phú. Trong đó còn có 6 khu nuôi ngựa, nổi tiếng với giống ngựa bòm Tây Nam. Ngoài ra, Thục Trung còn có địa hình, núi non bao quanh, là nơi ẩn náu của vô số bộ tộc thiểu số. Khi uy tín của triều đình suy giảm, các bộ tộc này đã ngừng cống nạp. Gần đây, họ càng trở nên hung hăng hơn, bắt đầu tràn xuống núi cướp bóc. Nếu không cẩn thận, những ngôi làng hẻo lánh có thể bị tàn sát cả làng. Tam Vương Thục Trung có những chính sách khác nhau để đối phó với các bộ tộc thiểu số này, như lôi kéo, chia rẽ hoặc cấp quân nhu để thu phục họ thành quân đội riêng. Bên đường rừng thuộc địa, một lái buôn ngựa cau mày đâm chết tên người thiểu số cuối cùng trước mặt. Hắn rút kiếm ra, cắt một góc áo thú, lau đi lau lại nhiều lần. Bộ lạc nào? Dương, có lẽ không phải người thiểu số phía nam. Người lái buôn ngựa dẫn đầu cười lạnh rồi nhảy lên ngựa. Gần 100 người đi theo cũng đồng loạt lên ngựa. Phía sau cùng, họ dùng dây thừng nối với nhau để dẫn theo ít nhất 300 con ngựa Tây Nam. Người lái buôn ngựa ngước nhìn Vũ Quan không xa, trong lòng dâng lên một nỗi thất vọng khó tả. Đi Tương Giang thuộc ngoại, tìm một con đường nhỏ, gần trăm người lái buôn ngựa cẩn thận dẫn ngựa đi về phía trước. Để tránh bị mắc kẹt ở Thục Nam, họ đã sớm phái người đi dò đường và mở ra một con đường nhỏ bí mật. Dù chỉ có thể cho 100 người đi qua, nhưng cũng coi như đã vòng qua được Vũ Quan hùng vĩ. Đường Thục khó, khó hơn lên trời xanh. Nhưng dù là con đường nào, cuối cùng cũng sẽ có người đi trước. Ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt người lái buôn ngựa dẫn đầu bỗng nhiên trở nên sắc bén. Chương 352 Thôi Ân Chi Kế. Trong quận Bạch Lộ có một cái lầu gỗ cũ kỹ, trước kia là nơi ăn chơi, giờ biến thành chỗ nhậu nhẹt của ba ông cha. Ba lão già đang say bí tỉ, Từ Mục và Giả Chu ngồi trên một góc nhâm nhi từng ngụm rượu. Giang Long này, ta nghĩ kỹ rồi, hai quận Lâm Giang này kiểu gì cũng phải có người đứng ra làm quận trưởng, lo việc tuyển quân, vận chuyển lương thực, cho cả đời sống dân sinh nữa. Quân của Từ đại ca thì toàn hảo hán đánh đấm, chứ tìm được người giỏi quản lý hành chính thì hiếm như sao buổi sớm. Giả Chu thì có vẻ được đấy, nhưng Từ Mục đâu có nỡ, nhân tài cỡ này phải giữ bên cạnh để còn bày mưu tính kế chứ. Với lại trên đường chinh chiến gặp đủ loại sâu mọt rồi, người ngoài đưa vào không yên tâm được. Hai quận Lâm Giang này, mấy cái dòng họ trăm anh thế phiệt tàn đời hết rồi. Giả Chu gật gù. Chủ công cứ mạnh tay mà chọn mấy lão binh biết chữ nghĩa trong đội hậu cần của Trần Thịnh, cho vậy mấy cái trấn mà cai quản. Đội hậu cần của Trần Thịnh toàn mấy ông già bị thương, sức yếu nên không cầm nổi đao kiếm nữa. Nhưng mà, theo Từ Mục thì đội hậu cần cũng quan trọng, chẳng kém gì ngoài mặt trận. Quân chưa ra trận thì lương thảo phải có trước, xưa nay là vậy. Lão binh biết chữ hả? Giả Chu gật đầu. Đơn giản thôi mà, dù sao cũng là người nhà, tin được. Đợt mơ chiếm thì kiểu gì cũng có mầm chống nổi loạn. Không cần lập công, chỉ cần đừng gây chuyện là được. So với việc dỡ phải mấy thằng quan tham nhũng thì vẫn hờn chán. Có gì khó khăn thì cứ viết thư báo cáo là được. Lời của Giả Chu coi như gỡ được cái nút thắt trong lòng Từ Mục. Trận Phù Sơn vừa rồi, trong thời gian ngắn thì không phải lo lắng gì về lương thảo với quân nhu nữa rồi. Giả Chu cười, ngước mặt nhìn trời. Lão què chống gậy, lão đảo đi tới. Từ Mục và Giả Chu nâng chén cùng ly, nể mặt nhau hết cỡ. Vào đất Thục thì đại quân phải đi qua Vũ Quan. Đặt chén xuống, giọng Từ Mục trầm hẳn xuống. Giữ Vũ Quan với năm quận lân cận là Thục Trung Dương, nhưng thông tin cụ thể thì phải đợi tin từ Giả Kiêu bên Trần Tiên Sinh. Chủ công giờ chỉ có thể tranh thủ thời gian ở hai quận này mà tuyển quân, huấn luyện tân binh, với lại phải bắt tay vào việc cải tiến vũ khí giáp trụ nữa. Đường vào Thục Châu khó đi, kỵ binh coi như bỏ đi. Đất Thục có 6 cái trường đua ngựa, nhưng số lượng kỵ binh thì đếm trên đầu ngón tay. Ngựa Tây Nam phần lớn bị lái buôn đem lên Lương Châu bán hết. Chủ công có bao giờ nghĩ đến chuyện nếu chiếm được Thục Châu rồi thì hai quận ngoài này sẽ ra sao không? Giả Chu bất ngờ hỏi. Từ xưa đến nay, hai quận Lâm Giang này có bao giờ được Thục Trung Dương coi trọng đâu. Vừa xa xôi, vừa không có chỗ hiểm yếu để phòng thủ. Bọn họ làm rồi. Con sông Tương này chính là cái ải hiểm yếu nhất. Từ Mục ngập ngừng một chút. Vũ Quan dù hiểm trở, nhưng mà vẫn có điểm yếu chết người. Lỡ bị người ta chặn ngoài cửa quan thì đường sống coi như hết. Nhưng mà có thêm hai quận Lâm Giang này thì chẳng khác nào có thêm một cái đầu cầu. Giang Long cũng biết ta không ngại đánh thủy chiến. Giả Chu cười hài lòng. Nhãn quan chiến lực của chủ công quá là công tệ. Dân Nghiện diễn đàn cấp 17 vừa tra cứu tài liệu vừa chém gió. Anh đây làm việc rất chuyên nghiệp và nghiêm túc nha. Từ Mục tự sướng trong đầu. Đội hình rừng núi không hợp với việc ném đá. Người thu gom sắt thép chuẩn bị cho thiết gia ra tay làm gấp một lô nỏ Liên Châu. Nỏ Liên Châu? Giả Chu ngớ người. Chế tạo hơi khó, ta đang cố nhớ lại, đang nghiền ngẫm đây. So với các loại nỏ khác thì nỏ Liên Châu là loại vũ khí đánh đổi hiệu năng để lấy số lượng, nặng nề khó mang, tầm bắn với sức xuyên phá cũng kém, nhưng được cái là vũ khí lợi hại khi đánh nhau trong rừng. Khổng Minh năm xưa nhờ có nó mà đánh cho quân Mang phương Nam phải gọi bằng cụ Trần Đả Thiết đang ngồi nhậu bên cạnh, nghe vậy bực mình quay ra. Ngư chọn để đồng già, ngư bảo ngư nhất định làm được nó Liên Châu, đến cha ngư cũng không cản được, ngư nói đó nghe. Từ một nhăn nhó, cùng Giả Chu vội vàng đứng dậy đi xuống lầu, sợ ba ông cha say xỉn rồi lại lôi kéo họ hát mấy bài ca sướt mướt thì bỏ mẹ. Cuối tháng năm, từ sau trận thủy chiến Phù Sơn cũng đã được hơn nửa tháng rồi, hai quận Lâm Giang dần dần đi vào ổn định, đời sống dân sinh bắt đầu hồi phục, dân tản cư trước kia cũng lục tục kéo nhau về. Trên sông Tường, mấy ông lái đò với mấy lão già câu cá cũng bắt đầu xuất hiện trở lại, ung dung tự tại buông câu thả lưới. Trần Thịnh đã cho người chuẩn bị thuyền buôn, chất lên chuyến hàng đầu tiên gồm gẫm vóc, dược liệu với tơ tằm thu gom được, chuẩn bị xuôi thuyền đến Mộ Vân Châu. Bọn thủy tặc trên sông Tương bị dẹp gần hết rồi. Trần Thịnh, nhớ dặn người đóng giả làm thương nhân đó. Từ Mục vẫn hơi lo. Đồng giả kiên tâm, chuẩn bị hết rồi, chuyến này đích thân tôi trông coi mà. Từ Mục gật đầu, tiến lên vỗ vai Trần Thịnh. Dù chiến sự hay hậu cận, Thịnh ca của hắn lúc nào cũng hăng hái như một dũng tướng ra trận. Thuyền xuống sông, bắt đầu từ từ xuôi dòng. Từ Mục đứng trên bờ, dõi theo 7-8 chiếc thuyền buôn dần khuất sau làng sương. Từ tướng! Vừa quay người lại thì thấy Vệ Phong phi ngựa tới. Sao vậy? Có một lái buôn ngựa quen biết bảo là đến tìm ngài. Chẳng lẽ là Lưu Vũ? Mặt Từ Mục rạng trở hẳn lên, còn đang định đi tìm thì người ta đã tự tìm đến rồi. Đi thôi. Vừa dứt lời, Phong tướng quân đã hí vang chạy tới. Chờ Từ Mục nhảy lên lưng thì hí vang một tiếng rồi phóng thẳng về phía thành. Trước phủ quận trưởng Bạch Lộ, Lưu Vũ mặc bộ đồ gọn gàng, trầm ngâm ngước nhìn cảnh vật xung quanh. Mấy năm bọn thủ tặc chiếm giữ Lâm Giang, hắn cũng có đến đây vài lần, nhưng so với bây giờ thì khác một trời một vực. Hắn không ngờ rằng cái ân tình năm xưa lại mang đến cho hắn một bất ngờ lớn đến vậy. Lúc trước hắn dò la được cái vị tiểu đồng gia kia có quan hệ mờ ám với Quách Tính Hầu, định bụng lôi kéo một phen để sau này còn có đường lui. Ai dè đâu tiểu đồng gia không những bỏ nghề nấu rượu mà còn làm bá chủ của hai quận ngoại thuộc. Thế cục ở Thục Châu sắp thay đổi rồi. Lưu Vũ có chút thất vọng, hắn co cụm ở Thục Trung đánh nhau với hai con hổ kia 20-30 năm mà chẳng kiếm được chút lợi lộc nào. Tiểu đồng gia vào Thục với hắn vừa là cơ hội vừa là cái án treo trên đầu. Chiếm Giang Thần, chống giặc Bắc, đánh tàn 20 vạn thủy quân Mộ Vân Châu. Lưu Vũ chua chát nói, mấy người buôn ngựa đứng xung quanh cũng im thình thích. Hắn vào Thục thì ta làm sao bây giờ? Dương, tiểu đồng già đến rồi. Người buôn ngựa đứng bên cạnh khẽ nói. Mặt Lưu Vũ biến sắc, nở một nụ cười tươi rói rồi vội vàng bước ra đón. Phong tướng quân dừng lại, hí vang giữa hai đời chủ nhân. Lưu huynh, lâu rồi không gặp. Trước đây định lên Lương Châu buôn ngựa, nghe người ta đồn có một tiểu đồng gia từ trong thành đánh thắng trận làm quận trưởng, tôi liền tò mò đến xem mặt mũi thế nào, ai ngờ lại là người quen. Đúng là người quen. Thục Châu rộng lớn này, người quen của Từ Mục ta chỉ có Lưu huynh thôi. Từ Mục cười lớn, trong lòng mừng rỡ khôn xiết. Lưu huynh, mời vào phủ. Giả Chu đứng trên lầu chống gậy khẽ nhắm mắt, không biết đang suy tính điều gì. Thương Châu, một bóng đen trùm kín mặt đứng trong cái hành cung tồi tàn ở Thương Châu. Trước mặt hắn, Viên An đang chăm chú lắng nghe. Hắn biết vị mưu sĩ này là hy vọng cuối cùng của hắn. Bệ hạ hãy bàn chiếu, cáo thị Thương Hạ phong Từ Mục làm Thục Châu Vương. Cái này là tại sao? Đây là kế chia để trị. Người áo đen chậm rãi nói. Hơn 100 năm nay triều đình chưa từng phong ai làm Thục Châu Vương. Nếu phong Từ Tặc làm Thục Châu Vương, vậy xin hỏi bệ hạ, ba vị chương còn lại sẽ nghĩ gì? Bọn chúng sẽ hận hắn, hận đến chết. Mạc Viên An rạng trở hẳn lên. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, xin bệ hạ bàn chiếu. Chương 353, Thục Nam Vương Đậu Thông nghênh đón chủ công nhập Thục. Chủ công, mày lại buồn ngựa kia vẫn chưa rời đi à? Vẫn chưa, họ bảo trời tối khó xem ngựa, hẹn mai xem lại. Chống gậy, Giả Chu lặng lẽ ngồi xuống tảng đá trước phủ quận, đem xuống ánh nước bập bùng, hắt bóng ông thêm còng. Từ Mục cởi áo khoác lên cho Giả Chu, rồi ngồi xuống cạnh. Ba vị Dương Thục Châu biết tin chủ công vừa chiếm hai quận làm vàng, chắc chắn sẽ phái người đánh dò xét. Còn đám lái buôn vì lợi nhuận nên cẩn trọng, ít nhất một tháng nữa mới dám qua đường Bạch Lộ quận. Từ Mục gật đầu. Việc đám lái buôn ngựa của Lưu Vũ đột ngột xuất hiện khiến hắn mừng, nhưng cũng không khỏi cảnh giác. Thêm nữa, Giả Chu cười, một lái buôn ngựa giỏi dù đi đâu cũng phải tìm hiểu kỹ càng về mối làm ăn. Ví dụ như chủ công hiện đã có gần 6.000 chiên mã, hắn chỉ mang 300 con đến, không vào chuồng ngựa xem xét, cũng không trả giá, rõ ràng là túy ông chỉ ý bất tài tử, say rượu nhưng không phải vì rượu. Giang Long, hắn là gián điệp. Từ Mục thở dài. Chủ công hiểu là tốt rồi, thời buổi này nhiều chuyện, cơ hội vào thục chỉ có lần này. Ta lo rằng nếu bà Dương Thục Châu bỏ qua hiềm khích, liên thủ chống lại ngoại xâm, thì chủ công sẽ rất khó khăn. Dù sao, ai cũng biết chủ công không phải người tầm thường, mà là một con sói vượt núi. Giả Chu đứng dậy, cởi áo khoác trả lại cho Từ Mục. Đêm lạnh chủ công nên nghỉ sớm. Tên lái buôn kia không chỉ là một tên dò thám bình thường đâu. Hắn đang suy nghĩ cả đêm, sáng mai sẽ đến dò hỏi chủ công đây. Tiếng gậy gỗ cọc cọc vang lên trên đường đá. Khi Từ Mục ngẩng đầu thì Giả Văn Long đã khuất trong màn đêm. Đúng như lời Giả Chu, sương sớm còn chưa tan, chim bay rợp trời, Lưu Vũ đã đợi sẵn trước phủ quận. Vừa bước ra, Từ Mục khựng lại. Hay là lát nữa chúng ta xem ngựa luôn đi, xong việc Lưu Quynh còn dậy sớm. Lưu Vũ đứng im. Tiểu đồng già không cần vội. À, chỉ sợ lỡ việc của Lưu Quynh thôi. Không lỡ đâu. Lưu Vũ khẽ nhắm mắt. Tôi nghe nói tiểu đồng già dọc đường làm được nhiều việc lớn, giúp hầu gia giết gian thần, 4 vạn quân chống bắt địch, lại còn đốt trụi hơn 20 vạn quân của Trần Trường Khánh. Lưu Quynh muốn nói gì? Từ Một không vội, bảo Tư Hổ mang hai chiếc ghế ra. Lưu Vũ không ngồi, ngẩng đầu lên, vẻ mặt khổ sở. Tôi biết tiểu đồng già đã nghi ngờ thân phận của tôi. Từ Một gật đầu. Nếu người quay về ngay bây giờ, nể tình cũ, 300 con ngựa Tây Nam, ta trả người 3 vạn lượng. Đây là mối làm ăn của bạn cũ. Lưu Vũ cười khổ. Nếu vậy, nếu ngươi không muốn về, chúng ta cứ ở đây, nói hết mọi chuyện. Giọng Từ Một không đổi. Nhưng ngươi phải biết, lời đã nói ra, không rút lại được. Lưu Quynh đến Bạch Lộ quận tìm ta, hẳn là đã có ý định riêng. Ngươi biết ta là ai? Không biết. Từ Một lắc đầu. Dù là ai, hắn lờ mờ cảm thấy Lưu Vũ chính là cơ hội trời cho để ông tiến vào thục. Thục Trung có 11 quận, Thục Tây Dương giữ 4 quận, Thục Trung Dương 5 quận, Thục Nam Dương chỉ có 2 quận. Lưu Vũ thở dài. Thục Châu có 13 quận, Từ Một chiếm 2 quận bên ngoài, còn lại 11 quận đều nằm trong vùng Thục Trung. 2 quận của Thục Nam Dương gần rừng núi, đất đai cằn cỗi, lại thường xuyên bị dân tộc thiểu số xuống núi cướp bóc. 2 quận chính trấn tổng cộng chưa đến 7 vạn hộ. May mà có 3 trại ngựa, mỗi năm cũng nuôi được 700-800 con ngựa giống tốt. Ta nghe nói Thục Nam Dương buôn ngựa nuôi quân, cho dân đốt than đổi lương. Từ Một bình thản nói. Ta chỉ không hiểu, đến nước này rồi sao Thục Nam Dương không đầu quân cho 2 dương kia? Nếu đầu quân, chỉ bị coi là dân biên ải, bị bóc lột đánh chết. Lưu Phủ nghẹn ngào. Ai cũng nói Thục Châu là thiền phủ, ruộng đồng màu mỡ, dân giàu có, nhưng đó là chuyện ở Thục Trung thôi. Từ Một im lặng lắng nghe, hắn cảm thấy Lưu Vũ đang chất chứa đầy nỗi uất hận. Thục Trung và Thục Tây gọi Thục Nam là mang thổ, thường xuyên đem quân xâm phạm cướp ngựa và phụ nữ, lại còn xúc dục các bộ tộc thiểu số chặn giết dân lành. Từ Một hiểu ra vì sao dân số Thục Nam lại ít như vậy, nghĩ kỹ lại, vị Thục Nam vương kia thật đáng thương. Ý của Lưu Huynh là Thục Trung và Thục Tây là đồng minh. Không phải tháng trước họ còn đánh nhau. Nói chung tình hình Thục Châu rất phức tạp. Từ Một cao mày, Giả Chu đã nói, nếu bà vương Thục Châu bỏ qua hiềm khích, liên thủ tiêu diệt hắn thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vậy ý của Lưu Huynh là gì? Ta chính là Thục Nam Dương. Lưu Vũ thở dài, dường như không muốn giấu giếm nữa. Ta chỉ muốn hỏi một câu, Tiểu Đồng Gia có muốn vào Thục Châu không? Từ một cười khổ, hắn đã đoán được phần nào, nhưng vẫn giật mình khi nghe Lưu Vũ nói ra. Muốn? Không vào Thục, chỉ dựa vào hai quận Lâm Giang thì việc tuyển quân cũng khó, đừng nói đánh tích trữ lương thảo sau này. Lưu Vũ im lặng. Từ Mục cũng ngồi thẳng, chờ đợi câu tiếp theo của Lưu Vũ. Nếu người vào Thục, ta được chia mấy quận? Lưu Vũ hỏi. Một quận cũng không chia. Lưu Vũ cau mày, nắm chặt rồi lại buông tay, thở dài rồi định quay đi. Lưu Quỳnh, thiên hạ có 30 châu. Nếu quân từ gia ta thành công, ta sẽ chia cho ngươi một châu, phong ngươi làm Thục Châu Vương duy nhất, có gì không thể? Đó là một chiếc bánh vẽ, một chiếc bánh vẽ rất thơm. Lưu Vũ dừng bước. Ta, Từ Mục, năm xưa chỉ là một kẻ nấu rượu, chưa đầy nửa năm, vào Trường Dương giết Giang Thần, ra Thảo Nguyên đánh bắt địch, lại dùng 4 vạn quân yếu đánh tan 20 vạn thủy quân của Định Nam Hầu. Từ Mục ta chỉ hơn một câu, ta có cơ hội tranh giành thiên hạ này không? Đương nhiên là có. Lưu Vũ nghiến răng, quay người lại. Nếu không có, hắn ta đã không đến đây. Tất nhiên, nếu trận Trường Khánh thắng trận Phù Sơn, hắn ta cũng sẽ đến. Không còn cách nào khác, tình cảnh Thục Nam đã rất nguy cấp, triều đình suy yếu, các bộ tộc thiểu số nổi dậy, hai vương thuộc châu khác cũng ngày càng hung hãn. Chỉ với 2 vạn quân, nếu không cố thủ hiểm địa thì không thể chống đỡ. Chọn chủ là con đường sống duy nhất của Thục Nam. Ta sẽ không quên ơn tặng ngựa của Lưu Huynh. Nếu Huynh không muốn, xin đừng gây hấn. Từ Một thở dài rồi quay đầu lại. Dù dặn, thông báo sau này người Thục Nam, dù buôn ngựa hay mua lương, đều giảm thêm 1 thành thuế, không được gây khó dễ. Nam Dương đậu thông, nghênh đón chủ công vào Thục. Lưu Vũ quỳ xuống, giọng nói đầy kích động, lấy ra một quyển sách từ trong túi, giơ cao quá đầu. Chương 354, Thục Nam. Vậy là xong rồi à? Giả Chu ngồi trên vọng lâu, nở một nụ cười nhẹ. Chắc là người quen cả thôi, nói chuyện làm gì cũng dễ. Từ Mục vừa bóc lạc vừa đáp, giọng đầy vẻ vui mừng. Có được Lưu Vũ, à không, phải gọi là Thục Nam Vương đậu thông mới đúng. Tên này đã dâng lên một tập tài liệu, thực chất là bản đồ chi tiết về địa hình thuộc địa, từ sông suối, núi rừng, cho đến cả những sở thích kỳ quái của 2 vị thuộc vương còn lại. Mọi thứ được ghi chép vô cùng cẩn thận. Với những thông tin này, việc tiến vào Thục Trung sau này sẽ dễ như trở bàn tay. Vài ngày nữa, ta sẽ đích thân đến Thục Nam một chuyến. Từ Một vỗ tay, phủi vỏ lạc xuống đất. Chủ công, nhớ đầu đó là Hồng Môn Yến thì sao? Đậu Thông đã để lãi để đệ ruột ở quận Bạch Lộ rồi, chắc là muốn làm con tin đó. Giả Chu im lặng một lúc rồi gật đầu. Vũ quan hiểm trở, chủ công muốn vào Thục, quả thật phải tìm đường khác thôi. Ta hỏi rồi, Đậu Thông đến được Thục Nam là nhờ đi theo một con đường bí mật, bị ngã mất hơn 10 con ngựa, 3 người hộ vệ bị thương. Nói thật thì lương thảo và quân nhu vẫn không thể chuyển vào Thục bằng đường đó được. Dùng ngựa thồ hạng vừa nguy hiểm, vừa tốn thời gian. Ý của chủ công là muốn đưa đại quân vào Thục Trung, trước hết phải chiếm được Vũ Quan. Đúng vậy. Từ Mục đứng dậy vươn vai. Chúc quân lên đường về phương Nam, đến với Thục Thương, Vũ Quan trăm dặm, tường thủy mênh mông. Ha ha ha, chủ công biết hát cá điệu thúc rồi cơ đây. Giả Chu mỉm cười. Giang Long, rồi chúng ta cũng sẽ trở thành người Thục thôi. À đương nhiên. À, còn một việc nữa. Vừa có tình báo, Viên An ở Thương Châu đã phong chủ công làm Thục Châu Vương rồi. Nghe vậy, Từ Một ngớ người. Thục Châu Vương? Hắn ta bị điên hả? Nếu ta đoán không nhầm, đây là kế suy ân thôi. Giả Chu không hề hoảng hốt. Chẳng bao lâu nữa, 2 vị vương còn lại của Thục Châu sẽ liên kết lại để chống chủ công. Kế hoạch đánh lẻ từng người coi như phá sản rồi. Đây là dương mưu, không có cách nào hóa giải, nhưng cũng là cơ hội của chủ công. chắc chắn phía sau Diên An còn có cao nhân bày mưu tính kế. Chủ công cứ đi Thục Nam đi, ta sẽ ở lại đây giúp ngài đối phó với bọn chúng. Đa tạ Văn Long. Ta định mua thêm cái túi gấm của bà lão trong thôn, à về vợ chẳng còn ai theo nữa. Thôi thì ta dặn dò miệng vậy. Thục Nam nhiều núi rừng, đất đai cằn cỗi. Nếu gặp nguy hiểm, hãy tìm cách mượn tay mang binh để dùng sói đuổi hổ. Từ Mục nghiêm túc chắp tay. Từ khi gặp được Giả Chu, con đường của hắn đã ngày càng trở nên dị biệt hơn, chứ không còn là một gã tiểu đông gia năm xưa bị người ta truy đuổi đánh bạc mạng nữa. Có được Văn Long hơn cả 10 vạn hùng binh. Giả Chu lộ vẻ mặt vui mừng, lại có chút kích động, ngồi giữa gió lộng trên vọng lâu, khẽ gật đầu. Khoảng 3-4 ngày sau, Từ Mục chỉ mang theo khoảng 100 tùy tùng cùng với hơn chục người do Đậu Thông để lại, lên đường tiến về Thục Nam theo con đường mòn hiểm trở. Người em trai của Nam Vương bị bỏ lại khóc lóc tiến đưa một đoạn dài, dặn dò đám hộ vệ như thể đang trăn trối. Nhớ nhắn với vợ con ta là ta vẫn ổn ngang. Từ tướng quân sắp vào rừng rồi. Từ Mục ngước nhìn lên, trước mặt là một dãy núi nguy nga hùng vĩ. Thật lòng mà nói, đây là lần đầu tiên hắn đặt chân đến địa Thục, xem như là một chương mới trong cuộc đời hắn sắp sửa được mở ra. Cái gì? Cái gì thế này? Sao lại có nhiều xác chết thế kia? Tư Hổ cưỡi trên lưng ngựa cao lớn, trợn tròn mắt, chỉ vào những bộ hài cốt nửa chôn, nửa lắp trong rừng. Dạo gần đây, bọn Mang Di bị xúi dục nên thường xuyên kéo nhau đi tàn sát các thôn làng ở Thục Nam. Một người hộ vệ nghẹn ngào nói, Dương gia cũng chẳng còn cách nào khác, ở Thục Nam nghèo khó nuôi 2 vạn quân đã là quá sức rồi. Mấy cái thôn xóm hẻo lánh thì không thể nào bảo vệ hết được. Có khi chỉ 1-2 ngày đã bị bọn Mang Di giết sạch. Không phải có thể chiêu mộ binh lính từ đám Mang Di sao? Thục Nam nghèo quá mà. Người hộ vệ thở dài. Đến như Đậu Thông, một tiểu thục vương, còn phải tự mình đi buôn ngựa nữa là. Từ Một im lặng, nếu hắn ở vào vị trí của Đậu Thông, chắc cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Hắn biết, Đậu Thông chắc chắn đã từng nghĩ đến việc liều một phen đi đánh chiếm các quận huyện của 2 vị vương kia. Nhưng quân ít tướng mọn, nếu không làm nên trò trống gì, chỉ có thể dựa vào địa thế hiểm trở để cố thủ. Với tình hình này, Thục Nam sớm muộn gì cũng bị thôn tính mà thôi. Từ tướng quân sắp đến sạn đạo rồi, phải xuống ngựa giác bộ thôi. Hơn 100 người nghe theo lời cảnh cáo của đám hộ vệ xuống ngựa và chuẩn bị bước lên con đường được ghép bằng những thân cây gỗ. Có lẽ do đã tồn tại quá lâu, con đường đã trở nên mục nát, mỗi bước đi đều có cảm giác chênh vênh như sắp bay lên trời. Mỗi lượt chỉ được 3 người qua thôi, nhiều hơn sẽ bị rung lắc mạnh lắm. Từ Mục hít một hơi sâu, nhìn con đường dài ít nhất nửa dặm, thỉnh thoảng lại bị gió núi thổi cho rung chuyển. Đừng nhìn xuống dưới. Người hộ vệ nghiến răng nói. Sao lại không được nhìn xuống? Từ Hổ tò mò ngó xuống và ngay lập tức rụt cổ lại khi thấy bên dưới con đường là một lớp xương trắng dày đặc. Để xây được con đường này ít nhất đã có 1000 người bỏ mạng, nhưng chủ của ta nói nếu không có con đường này, người dân Thục Nam sẽ bị mắc kẹt ở đây mà chết mất. Người hộ vệ thở dài rồi dẫn đầu đoàn người chậm rãi tiến về phía trước. Khi đã qua được đến đầu bên kia, hắn ta quỳ xuống vái lạy một hồi rồi mới đứng dậy. Từ tướng quân xin hãy cẩn thận. Ta biết rồi. Từ Mục không hề sợ độ cao. Mấy trò tàu lượn hay đu quay trong công viên giải trí đối với hắn chẳng khác gì mấy cái trò chơi sèn trước siêu thị. Khoảng 2 tiếng sau, hầu hết mọi người đã qua được con đường một cách an toàn, không ai bị rơi xuống vực. Trừ Tư Hổ, hắn đang căng thẳng ngước mặt lên trời, mồ hôi nhễ nhại. Một cái, tôi nhớ ra rồi, tiểu cậu Phúc hôm qua đánh nhau bị thua, ta phải về dạy cho nó tuyệt chiêu võ công mới được. Về cái đầu nhà ngươi, đi chậm thôi. Từ Một cạn lời, nếu cẩn thận một chút thì con đường này cũng không đến nỗi nào. Qua được sạn đạo rồi thì đoạn đường còn lại sẽ không còn nguy hiểm nữa đâu. Người hộ vệ cười gượng gạo, lấy ra một bầu rượu từ trong túi yên đưa cho Từ Hổ đang lau mồ hôi. Từ Một ngước nhìn lên và lại thấy những thi thể nằm rải rác trong rừng, có vẻ như họ vừa mới bị giết, máu còn vương vãi khắp nơi. Đám hộ vệ Thục Nam tỏ vẻ đã quá quen với cảnh tượng này, họ lặng lẽ thở dài rồi xuống ngựa chôn cất những người xấu số. Bọn mang trợ thích dùng những loại vũ khí nặng để đập vỡ sọ người. Đúng như lời họ nói, những người xấu số đều bị vỡ đầu, máu me be bét. Năm ngoái có một người đồng đội của ta, một hảo hán thực thụ, bị bọn mang trợ đập cho hai nhát mà vẫn còn chết. Còn cố lết đi, chụp lấy con dao đâm chết 3-4 tên. Sau này khi chúng ta đến ứng cứu, mới phát hiện ra lý do hắn không chịu chết là vì phía sau còn có hai đứa trẻ đang trốn trong rừng. Nhưng chúng ta cũng đến muộn, bọn trẻ cũng chết queo. Đám hộ vệ lộ vẻ mặt đau buồn. Mấy chục năm trước triều đình còn mạnh, bọn mang di không dám bén mảng đến đây đâu. Chúng còn không dám ra khỏi rừng. Cuộc sống tuy không giàu có gì nhưng ít ra vẫn còn yên ổn. Nhưng vợ triều đình vừa có biến, bọn mang di đã kéo nhau xuống núi rồi. Một người hộ vệ ngước nhìn lên, mắt trừng trừng. Chủ của ta từng nói, dù ở đâu đi chăng nữa, dù Thục Châu vẫn còn là một vùng đất xa xôi của triều đình, thì vẫn luôn có một đạo lý không bao giờ thay đổi. Kém cổ và yếu đuối thì sẽ bị đánh. Chương 355. Loạn thế này bao giờ mới chấm dứt? Kém cỏi và yếu đuối thì ắt phải chịu đánh. Câu nói này lúc nào cũng đúng. Đột nhiên từ một thế khâm phục đậu thông, một vị nhị quận vương bị kẹt ở Thục Nam mà có tầm nhìn xa trông rộng đến vậy. Ta hỏi người, người thiểu số đều mang trợ như thế cả sao? Ngẫm lại, lúc rời khỏi Bạch Lộ quận, hình như giả chủ có nói, nếu chẳng mày có biến, thì tìm cách mượn quân mang để đuổi sói, nuốt hổ. Thưa từ tướng quân, không phải người nào mang cũng vậy đâu. Thường thì những kẻ hung tợn nhất là đám sống lâu trong các bộ lạc ở vùng núi hiểm trở. Bộ lạc trong núi sâu? Đúng vậy, vệ sĩ Thục Nam đáp, mặt lộ vẻ căm hận. Bọn mang trợ ở các bộ lạc sâu trong núi kia dường như muốn trả thù, hãy cứ xuống núi là lại đốt phá giết người. Từ một bừng tỉnh hiểu ra, thực ra đám mang trợ ở các bộ lạc sâu trong núi cũng chẳng khác gì lũ bắc địch ở phương Bắc, có điều về sức mạnh thì còn kém xa. Ở các trấn của Thục Nam vẫn có nhiều người mang hiền lành qua lại. 2-3 năm nay chủ công mở chợ phiên cho phép họ trao đổi hàng hóa. Chợ phiên? Chắc là nói đến việc buôn bán giữa người Hán và các tộc người thiểu số. Thường thì người ta trao đổi hàng hóa với nhau là chính. Xem ra Đậu Thông đang cố gắng nghĩ mọi cách để kiếm thêm quân phí. Từ tướng quân xin mời đi theo chúng tôi. Từ một gật đầu, hơn 100 kỵ binh lại leo lên ngựa, men theo con đường mòn ngoằn ngoèo trong rừng mà phi nhanh. Dọc đường, họ gặp một đám mấy chục tên mang gì, bị bắn chết vài tên, số còn lại kinh hãi bỏ chạy vào rừng. Hơn chục vệ sĩ Thục Nam vác đao đuổi theo gần nửa tiếng đồng hồ, rồi bực dọc quay trở lại. Từ một không trách cứ họ, có lẽ trong số những vệ sĩ này có người thân đã chết với những chiếc búa đá của bọn mang gì. Đi thôi. Đến khoảng nhá nhem tối, bóng cây rừng rậm cũng không che nổi màn đêm đang sầm sập kéo xuống. Từ tướng quân, chúng ta đến Vĩnh Nam quận rồi. Sau hơn 4 ngày đường liên tục, cuối cùng họ cũng đến nơi. Nhưng khi Từ Mục ngẩng đầu lên, không khỏi lặng người. So với Bạch Lộ quận từng bị bọn thủy tặc chiếm đóng, vương đô Thục Nam trước mắt còn tiêu điều hơn nhiều, trông nó chẳng khác gì một thị trấn nhỏ. Tường thành thấp lè tè, cổng thành thì gỉ sét, ngay cả lá cờ cắm trên vọng gác cũng bạc màu, chẳng còn nhận ra màu gốc vì mưa gió. Người đi lại lèo tèo, thỉnh thoảng mới thấy vài người dân đốt than trở về, cẩn thận thúc con ngựa già ì ạch chạy theo sau. Lính canh cổng thành chỉ có 7-8 người, áo giáp thì đủ kiểu, chẳng theo một quy chuẩn nào. Trần tướng quân xin mời vào thành. Đám vệ sĩ tỏ ra rất vui mừng, vừa vào đến thành họ liền đem số thức ăn ít ỏi dành dụm được chia cho đám trẻ nghèo khổ đang chờ đợi từ lâu. Áo quần chung rách rưới, mặt mũi thì vàng vọt vì đói khát. Ngay cả Tư Hổ vốn tư lự cũng hiếm khi hào phóng, lấy ra 8 cái bánh bao chia cho lũ trẻ. Chủ công! Đậu Thông dẫn một đội quân ra đón với vẻ mặt mừng rỡ. Thực ra nếu Đậu Thông muốn, dù Thục Nam có nghèo khó đến đâu, hắn ta vẫn có thể vờ vét cho đầy túi thăm. Nhưng may mắn thay, hắn ta đã không làm như vậy. Thay vào đó, hắn đã cố gắng hết sức để duy trì vận mệnh của hai quận Thục Nam. Nếu ở những vùng đất phồn hoa, những người như hắn đáng được lập đền thờ để tưởng nhớ công đức. Chủ công vất vả đường xa, phủ đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu, xin mời theo ta. Từ một ngập ngừng. Đậu Thông, chuyện quân mang thế nào rồi? Mấy hôm trước, Đậu Thông vội vã trở về là vì ở biên giới Thục Nam có một thủ lĩnh người mang tập hợp 2-3 nghìn quân định kéo xuống núi cướp bóc. Ổn rồi, bọn chúng chết mất 200-300 tên, số còn lại lại trốn hết về núi sâu. Từ một cạn lời, mời chủ công. Dù đã quen miệng, nhưng nghe một vị vương gia thuộc địa gọi mình là thủ công, Từ Mục vẫn thấy hơi kỳ cục. Nhưng thôi, thời thế bây giờ là vậy, kẻ nào mạnh, kẻ đó có lý. Nợ sơn giả, mong chủ công đừng chê. Bữa tiệc được tổ chức tại một quán rượu tồi tàn. Ba bốn đứa trẻ chạy đến, thèm thuồng nhìn vào bên trong. Đậu Thông xua đuổi chúng mấy lần, nhưng không có tác dụng. Cuối cùng ông ta đành xé một miếng thịt, bảo vệ sĩ mang ra cho chúng, lũ trẻ mới ùa nhau bỏ đi. Nợ sơn giả, mong chủ công đừng chê. Đâu dám. Sau vài chén rượu nhạt, Đậu Thông mới bắt đầu giải bày tâm sự. Chủ công có biết vì sao ta lại tôn ngài làm chủ không? Vì ta đã thắng trận thủy chiến ở Phù Sơn, và vì ngươi biết ta luôn giữ lời hứa. Đó là một phần thôi. Nếu Trần Trường Khánh thắng trận, ta cũng sẽ quy phục hắn, nhưng sẽ không gọi hắn là chủ công. Vì sao? Lý do thứ hai là vì ngài là người mà Tiểu Hầu Gia đã chọn. Trong triều đình chỉ có một Tiểu Hầu Gia, không phải Trần Trường Khánh hay bất kỳ vị tướng định biên nào khác. Đó chính là Viên Đạo, người đã hy sinh trên con đường cứu nước trong bão tuyết. Năm Hưng Võ thứ 15, chính thủ lĩnh người Mang tập hợp 4 vạn quân nổi loạn. Chính Tiểu Hầu Gia đã dẫn 3 vạn quân vào Thục Nam, đánh tan đám quân Mang đang bao vây thành. Ta đã tận mắt chứng kiến cảnh Tiểu Hầu Gia dùng đôi tay không của mình đánh nát đầu tên thủ lĩnh của quân Mang. Ngài là người mà Tiểu Hầu Gia đã chọn, ta nguyện tin ngài. Trong lòng Từ Mục cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Trên con đường đến đây, hắn đã hưởng không ít lộc từ danh tiếng của Tiểu Hầu Gia. Thục Nam là một vùng đất khổ, mấy năm trước không có một vị quan triều đình được phái đến đây. Nhưng chưa đầy 2 tháng, ông ta đã chịu không nổi khổ cực, kêu la đòi trở về kinh thành. Nhưng chủ công hãy nhìn xem những hảo hán này. Đậu Thông giơ tay chỉ vào mấy người lính Thục Nam đang canh gác gần đó. Bao năm qua họ đã sống và lớn lên ở đây, đến cuối cùng họ cũng sẽ chết ở đây. Dù 3 vạn người đã bỏ trốn mất 1 vạn, dù phải buôn ngựa đốt than để kiếm thêm quần phí, họ vẫn ở lại. Ở kinh thành, người ta có thể nói Trường Dương phồn hoa là quê hương của họ. Nhưng vùng đất Thục Nam nghèo khó này chẳng phải cũng là quê hương của chúng ta hay sao? Chủ công, chó không chê chủ nghèo mà. Từ Mục cũng từng nghe câu nói này. Hắn ngẩng đầu nhìn Đậu Thông đang ngà ngà say, trong lòng dâng lên một nỗi xúc động khó tả. Sự khốn khó của Thục Nam phần lớn là do sự chèn ép và bao vây của 2 vị thuộc vương khác. Lần này hắn đến Thục Nam có lẽ đã chứng minh được nhiều điều, ít nhất là đã mang đến cho vị Thục Nam vương đang buôn ngựa kia một tia hy vọng thoát khỏi cảnh khốn cùng. Ta từng buôn ngựa đến Trường Dương muốn gặp Tiểu Hầu Gia một lần nhưng không được. Sau đó ta nghe tin Tiểu Hầu Gia thành quân Trắc hy sinh trên Vọng Lâu, nhìn về quê hương ta ôm bức mật thư mà khóc. Chủ công, bao giờ cuộc loạn ly này mới chấm dứt đây? Đậu Thông gục đầu xuống bàn, thiếp đi. Từ Mục ngẩn người, tính ra hắn mới chỉ uống có 4-5 chén rượu. Để giữ nghiêm kỷ luật quân đội, chủ công không bao giờ uống rượu. Hôm nay gặp được Từ tướng quân đến Thục Nam, chắc là ngày ấy vui quá. Một vệ sĩ chua xót nói. Từ Mục im lặng gật đầu. Trên con đường đến đây, từ một kẻ bàn quan, hắn đã trở thành một tiểu bá vương, các cứ một phương. Hắn đã gặp quá nhiều người, đủ mọi loại người. Có những người đã chết, nhưng vẫn sống mãi. Có những người chưa chết, nhưng đã như chó chết nằm trong quan tài. Chương 356, Nguyện Quân Nam Hành. Bờ sông Thường Châu, so với bến đại độ sầm uất của Mộ Vân Châu thì còn kém xa. Dù đã khởi công xây dựng, nơi đây vẫn toát lên vẻ điều hiu, thiếu sức sống. Một bóng người mặc áo bào đen, trùm kín mặt, lặng lẽ đứng trên bờ sông. Gió thổi mạnh khiến vạt áo bào phồng lên dữ dội. Bên cạnh hắn là một lão già áo trắng còng lưng. Thắt lưng lão đeo một thanh kiếm đã cũ. Kiếm dùng lâu ngày dường như đã hiểu thấu chủ nhân. Cũng giống như lão, thanh kiếm bị thời gian bào mòn, đến cả vỏ kiếm cũng cong queo theo năm tháng. Ngư là Bạch Yên Tử. Lão già áo trắng nhếch miệng cười. Ngư đã biết ta rồi, còn khổ làm gì? Ta nghe nói ở Mộ Vân Châu có một Hắc Yên Tử từng mưu sát tên tặc họ Từ, nhưng đã chết thảm. hắn là đồ đệ của ta. Đồ đệ hả? Người ngoài không biết còn tưởng hai người nói danh ngang nhau. Không phải ngang danh, mà vì ta chỉ có duy nhất một đồ đệ này. Hắc Bào im lặng xoay người. Người hãy đến Thục Châu một chuyến, giúp ta giết một người. Lão già áo trắng nhíu mày. Ta không làm việc cho đám tiểu chủ. Hắc Bào cười nhạt. Đây không phải việc của tiểu chủ, mà là của một mưu sĩ ốm yếu. Độc ưng. Chính xác, nếu thành công, khi trở về Thương Châu, ta sẽ phong tước cho người. Lão già áo trắng khẽ cười, thân hình thoăn thoắt lướt đi trên mặt nước. Vài bước, lão đã nhảy lên một chiếc thuyền mũi đen. Người nhận ra ta chứ? Ông lái đò vội vàng nhảy xuống sông, bơi vào bờ. Dân giang hồ có đạo sống của dân giang hồ, kẻ phản nghịch có cách sống của kẻ phản nghịch. Nhưng dù thế nào đi nữa, mục đích cuối cùng cũng chỉ là tranh đoạt phú quý. Nói xong, Hắc Bào im lặng quay người, bước chân vững chãi trên lớp bùn non của mùa xuân, biến mất nơi bờ sông. Sống trong thời loạn lạc, ai cũng phải tìm cho mình một con đường. Kẻ sĩ có thể dùng đào cứu nước, kẻ vũ phu cũng có thể bán mình cho kẻ quyền quý. Từ Mục gõ nhẹ ngón tay lên bàn, nhìn Đậu Thông, Thục Nam Vương trước mặt. Có lẽ vì đã tỉnh rượu, trong đôi mắt Đậu Thông giờ đây ánh lên một điều gì đó khác lạ. Thục Trung cửu quận, ta cần một cơ hội để đặt chân vào. Từ Mục cất giọng trầm. Chuyện này hắn đã bàn bạc kỹ lưỡng với Giả Chu. Nếu trong vòng một năm không thể chiếm được Thục Châu, trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, bọn họ rất có thể sẽ trở thành miếng mồi ngon cho kẻ khác. Hai vị Thục Dương kia chẳng khác nào chó giữ nhà. Đậu Thông nghiêm nghị nói. Ý của Đậu Thông rất rõ ràng. Chó giữ nhà tuy không có chí tiến thủ, nhưng nếu ai dám động đến miếng bánh của chúng, chúng sẽ liều chết mà chống cự. Đậu Thông, Thục Trung và Thục Tây, mỗi nơi có bao nhiêu quân? Thục Châu nhiều núi, kỵ binh khó di chuyển. Quân chủ lực là bộ binh khiên giáp và cung nỏ. So với Thục Nam, hai vùng này giàu có hơn nhiều. Thục Trung ngũ quận có khoảng 5 vạn quân, Thục Tây tứ quận cũng gần 4 vạn. Tin ra cũng phải 9 vạn. Không chỉ vậy. Đậu Thông cười khổ. À, ta đã nói rồi, hai vùng này rất giàu có thể dùng tiền chiêu mộ thêm quân mang. Nếu tính cả số đó thì ít nhất cũng phải 12-13 vạn. Từ Một trầm ngâm. Do địa hình Thục Nam đất đai cằn cỗi, giao thông khó khăn, lại chỉ có 2 quận, nên việc có được 2 vạn quân đã là giới hạn. Trước đây Từ Một đã thấy quân sĩ Thục Nam ngay cả giáp trụ tiêu chuẩn cũng không có. Ta không phải chưa từng thử, giờ vào chút dũng khí, ta đã cố gắng chiếm lấy một vài quận huyện giàu có, nhưng tất cả đều vô ích. Đậu Thông, dân chúng và binh sĩ dưới trướng đều biết ngươi đã cố gắng hết sức rồi. Từ Một an ủi. Không thể trách Đậu Thông, sự chênh lệch quá lớn. Hơn nữa, Từ Một biết rằng theo kế hoạch của Thương Châu, hai vị vương gia Thục Tây và Thục Trung chắc chắn sẽ liên minh để chống lại Tân Thục Châu vương này, do triều đình bổ nhiệm là hắn. Đại quân không thể đi qua Sơn Đạo, muốn tiến vào Thục Trung chỉ có cách đánh hạ Vũ Quan. Nhưng ở đó Thục Trung Dương đã bố trí ít nhất 3 vạn quân. Chủ công, Vũ Quan vốn là một ai hiểm yếu. Nếu không thì cũng giống như ta trước đây, vượt qua mấy ngọn núi, dùng quân lính mệt mỏi để tấn công thành, cuối cùng thảm bại mà về. Từ Một xoa trắng, cảm giác có tâm mà không có lực thật khó chịu. Đậu Thông, chúng ta hãy từ từ tính. Đậu Thông bình tĩnh lại, gật đầu. Bản đồ Thục Châu mà ta dâng cho chủ công đã xem kỹ chưa? Ta đã xem vài lần rồi, đã giao cho quân sư. Giao cho Giả Chu, hắn sẽ yên tâm hơn. Tấm bản đồ Thục Châu này cho thấy tấm lòng của Đậu Thông. Đậu Thông, Sơn Đạo kia có cách nào khai thông không? Đậu Thông lắc đầu. Sông Lầu ở Thục Nam, ta chỉ mong tìm được một cách để người Thục Nam có thể bước ra thế giới bên ngoài. Vũ Quan này giống như một ngọn núi luôn đè nặng lên ngực người Thục Nam. Từ Một gật đầu. Nếu có một ngày hắn chiếm được Thục Địa, Vũ Quan sẽ trở thành một bức tường thành vững chắc. Đậu Thông, trong vài ngày tới ta sẽ ở lại Thục Nam để xem xét địa hình. Ta nhắc lại, chúng ta hãy từ từ tính. Bên ngoài thành đô Thục Trung, tại một đình đá cách đó khoảng 200 dặm, hai người đàn ông trung niên mặc mãn bào ngồi đối diện nhau trong sự cảnh giác của các vệ sĩ. Ban đầu, cả hai đều im lặng. Chỉ đến khi gánh xiếc khỉ biểu diễn xong, họ mới bắt đầu lên tiếng. Nghe nói tinh thường dân kia muốn làm thuộc Châu Dương. Hắn làm thuộc Châu Dương thì chúng ta đi đâu? Còn Đậu Thông ở Thục Nam vốn là một kẻ nghèo hèn, hay là cho hắn làm chân sai giặc đi? Ý của Thường Châu Đế Thất. Hoài phong thật ha, Đế Thất ở đây. Tiếng cười khoái trá của hai người vang vọng trong đình đá. Có nên mời cả Đậu Thông kia đến không? Mời đến làm gì? Nó bị kẹt ở cái đất Thục Nam. Nếu không phải nể tình cùng họ Đậu, ta đã giết nó từ lâu rồi. Năm ngoái người thua nó rồi còn gì? Người cũng thua, ai cười ai? Hơi, cãi nhau làm gì? Trước tiên phải đối phó với tên giặc họ Từ chưa? Hai vị thuộc vương nhíu mày, xem thêm một lúc xiết khỉ. Khi quay lại nhìn nhau, họ lại bắt đầu tươi cười. Đường thục khó khó hơn lên trời, hắn không vào được đâu. Ta giữ Vũ Quan, người giữ ba năm thành. Chính quận giàu có nhất thuộc địa này không ai cướp được đâu. Ngươi nhìn đám người bên ngoài thuộc châu kia kìa, chém giết lẫn nhau, sống chết như một tụi điên. Bọn chúng chết thì mặc bọn chúng, liên quan gì đến chúng ta? Chiến tranh không lan đến thuộc châu đâu, cùng lắm thì đổi triệu đại rồi lại cống nạp chút ít. Chuyện này tổ tiên chúng ta đã làm không biết bao nhiêu lần rồi. Vậy nên tên tiểu đông gia bố y kia muốn vào thuộc châu, đừng hòng làm nên trò trống gì. Nếu mà ta là hắn, ta sẽ giữ lại hai quận Lâm Giang là một an lạc công sống qua ngày. Tổ tiên phù hộ Thục Châu muôn đời thái bình. Nguyện quân Nam Hành hành trí thục thương, dù quan bách lý tương thủy mang mang. Bước ra khỏi phủ quận thủ, Từ Mục và Đậu Thông sống vai nhau, dù đứng cách xa vẫn có thể nghe thấy tiếng hát thục văng vẳng. Thục Từ là do một vị hiền nhân đời xưa sáng tác. Ở Thục Nam, ngay cả trẻ con 3-4 tuổi cũng có thể hát được. Đậu Thông nghẹn ngào nói. Nhưng bị kẹt ở Thục Nam, nhiều người cả đời chưa từng thấy Vũ Quan, cũng chưa từng thấy Tương Giang. Họ chỉ biết hát theo, đời này qua đời khác truyền miệng nhau. Nếu không có cơ hội, cả đời họ chỉ thấy nhiều nhất là chó sói trong rừng và rau dại đắng ngắt thôi. Chương 357, Tứ Đại Quận Thục Châu. Nghe Đậu Thông nói, vẻ mặt Từ Mục càng trở nên nghiêm trọng. Không chỉ riêng Từ Mục, mà cả Giả Chu cũng đang tìm cách để tiến vào Thục. Ngay cả vị tướng trấn giữ Vũ Quan cũng đã điều tra kỹ lưỡng. Khi phát hiện ra vị tướng quân đó thực chất là đệ đệ của Thục Trung Vương, hắn liền từ bỏ ý định mua chuộc. Với một người như vậy, khả năng bị mua chuộc gần như bằng không. Thục Châu Vương ư? Đó chẳng qua chỉ là một chiêu dương mưu của triều đình nhỏ bé ở Thương Châu, chẳng ai công nhận cả. Đậu Thông, ở hai quận Thục Nam có thể mượn quân mang được không? Đậu Thông trầm ngâm một lát rồi đáp. Có lẽ là được. Như tôi đã từng nói, phần lớn dân mang ở vùng núi sâu đều rất hung dữ. Gần Thục Nam cũng có 2-3 bộ lạc có quan hệ tốt. Nếu chúng ta cho họ lợi ích, có lẽ sẽ mượn được quân. Đậu Thông, ước chừng bao nhiêu người? Khoảng 3.000. Năm kia, quận Ba Nam thiếu quân, tôi đã mượn một lần. Họ đội tôi 500 con ngựa tốt. Những người mang ở gần đây, người Thục Nam thường gọi là Bình Mang. Còn những người ở sâu trong núi thì gọi là Hổ Mang. Dân Bình Mang khá trọng chữ tín, thỉnh thoảng cũng vào thành trấn để trao đổi hàng hóa, đổi lấy rượu quả và dầu mỡ. Đậu Thông, trong rừng già Thục Châu này, dân mạng có ai giống như các đại hãn của Bắc Địch không? Hắn nhớ lại, năm xưa thảo nguyên phía Bắc cũng vậy. Sau khi xuất hiện một thủ lĩnh hùng mạnh, đã tập hợp các bộ lạc lại, trở thành mối họa lớn cho Đại Kỷ. Có. Đậu Thông suy nghĩ rồi nói. Nhưng ngay khi họ vừa tập hợp quân đội, Tiểu Hầu Gia đã lập tức đến trợ chiến, đánh tan và giết chết thủ lĩnh vừa được bầu lên. Tiểu Hầu Gia quả là thần nhân. Từ Mục gật đầu, không hề phủ nhận điều này. Đậu Thông, ngày mai ta sẽ cùng ngươi đi một chuyến đường núi đến quận Ba Nam để thăm dò tình hình. Chủ công cứ yên tâm. Thục Châu nhiều núi, khiến nơi này dễ thủ khó công. Đường vào Thục gian nan, nhưng chẳng phải đây cũng là lợi thế của chúng ta sau này sao? gấp tập hồ sơ lại. Giả chủ ngồi trong đình gỗ, lặng lẽ ngước nhìn dòng sông bên ngoài. Bên cạnh ông, Phàn Lỗ dẫn theo vài người bảo vệ. Cung Cẩu ngồi trên nóc đình đá, nghịch một chiếc nỏ liên thanh mới chế tạo. Hắn ta biết rằng đây là ý tưởng của chủ nhân, cộng thêm tay nghề của lão thợ rèn mới có được sản phẩm này. Từ Trần Công, người ta đồng ngươi là đệ nhất cung thủ của Từ Giả Quân, ta muốn so tài bắn cung với ngươi. Cung Cẩu quay đầu lại, nhìn mấy đứa trẻ còn để hở cả mông, cười hì hì hai tiếng rồi mất hứng. Cậu Phúc Ca, cho bọn họ muốn mang tầm mắt đi, tuyệt kỹ mới của nghĩ ra của anh bắn đâu trúng đó. Tiểu cậu Phúc còn chưa kịp dương cung thì đã thấy một người phụ nữ bẻ cành cây chạy tới, vội vàng chui vào rừng. Ẩn mình trong rừng cây, Bạch Yến Tử vô cùng tức giận. Chỉ cách vài mét, bốn năm đứa trẻ đang hái quả dại, mùi hôi thối xộc lên. Hắn ta lạnh mặt, ngước nhìn cái đình gỗ ở đằng xa, cố nhịn không rút kiếm. Hắn ta biết rằng đồ đệ duy nhất của mình, Hắc Yến Tử, đã quá kiêu ngạo nên mới không thể hạ thủ thành công. Một thích khách phải tìm thời cơ tốt nhất để ra tay, một đòn phải chí mạng. Từ Hổ không có ở đây, tuyệt thế võ công của ta coi như luyện phí công rồi. Cảo Phúc Ca, phía trước hình như có gì đó. Hắn nấp trong bụi cỏ nghiến răng, cố kìm một tiếng cúc cúc vừa thốt ra, hắn đã cảm thấy không ổn. Quả nhiên, một mũi tên dính đầy quả dại đã bắn trúng chiếc áo bào trắng tinh của hắn ta. Mấy đứa trẻ thậm chí còn chưa kịp kéo quần lên đã reo hò xông tới. Vài người phụ nữ và lính canh bắt đầu tiến về phía bìa rừng. Bạch Yến Tử lạnh mặt, khinh công một bước, biến mất sâu vào trong rừng. Các ngươi hỏi Tam Quý Tử xem, ta rõ ràng nghe tiếng gà rừng kêu, cho ta chút thời gian, tuyệt thế võ công của ta ra tay chắc chắn sẽ bắt được. Tiểu cậu Phúc bị đánh cho mấy cái, không chịu nổi nữa, đành quỳ xuống xin tha. Trong rừng sâu, Bạch Yến Tử nhăn nhó mặt mày, dùng cành cây cạo liên tục những vết quả dại trên áo bào. Mãi lâu sau, hắn ta mới thở dài một tiếng. Vẫn là câu nói đó, nếu không thể hạ thủ trong một đòn, một khi bị độc ưng phát hiện, hắn chắc chắn sẽ thất bại. Đi đến con suối trong rừng, hắn ta gặp một ông lão đang nướng cá, mời hắn ngồi cùng. Bạch Yến Tử không chút do dự rút kiếm, cắt cổ ông lão, lột áo của ông ta ra, cố nhịn mùi hôi thối để mặc vào. Quân sư, người đó có thành công không? Viên An ngước nhìn lên, lo lắng hỏi. Dù không phải là Từ Mục, nhưng nếu độc ưng chết, đó cũng là một điều đáng mừng. Trong thiên hạ ngũ mưu, độc ngạc đã chiếm một vị trí. Người mặc áo bào đen, đeo mặt nạ, đứng trước mặt Viên An không trả lời. Quân sư, trọng phong cho ngài chức tể phụ thế nào? Không thế nào cả. Người mặc áo bào đen cất giọng khàn khàn, quay sang nhìn vị hoàng đế đang đi theo. Chiếc áo bào rộng thùng thình đột nhiên bị gió thổi phồng lên. Ta phò tá bệ hạ giành thiên hạ không phải vì danh lợi, ta không muốn những thứ đó cũng không thiếu. Quân sư không muốn lộ mặt sao? Bệ hạ muốn nhìn mặt ta. Viên An cúi đầu không đáp. Đừng nhìn, ta không có tướng mạo dễ nhìn. Người mặc áo bào đen nhắm mắt lại. Nếu độc ưng chết trong lần ám sát này, trong vòng một năm, ta có cách tiêu diệt thế lực của Từ Tặc. Quân sư, Từ Tặc đó cũng là một kẻ thông minh. Về khả năng nhìn xa trông rộng và mưu lược, hắn vẫn còn kém một chút. Chỉ cần một năm, hắn không thể tiến vào Thục Trung, sẽ phải chết ở bờ Tương Giang. Viên An còn muốn hỏi thêm, nhưng phát hiện người mặc áo bào đen đã bước đi, lặng lẽ rời đi. Hoàng hôn buông xuống, những đám mây trên bầu trời như bị đốt cháy, dần dần biến thành màu đen như than. Thục Nam đổ một trận mưa, người đi trên con đường núi gập ghềnh, chẳng mấy chốc đã ướt sũng. Từ Hổ cài 7-8 bông hoa dại trên tay, nhưng trong cảnh vật ướt át này, anh ta không còn hứng thú nữa, bắt đầu lải nhải không ngừng. Chủ công nhìn kìa, đó là quận 3 năm. Từ Một im lặng ngước nhìn về phía trước. Quả nhiên, một tòa thành lớn án ngữ ngay cửa hẻm núi, nó mang dáng dấp của một vùng biên ải. Quận Bà Nam chỉ có một thành này, không có các thành trấn khác, nơi này là dễ thủ khó công, coi như đã khóa chặt cửa ngõ vào tứ quận Thục Tây. Thục Trung giữ Vũ Quan, Thục Tây giữ Ba Nam quận, thật thú vị. Đậu Thông cười khổ gật đầu. Đúng vậy, vai trò của quận Ba Nam là phòng thủ Thục Nam, còn Vũ Quan thì chống lại ngoại địch. Thảo nào, hai quận Lâm Giang bên ngoài Thục này không được tính đến. Người trấn giữ Ba Nam là Lãnh Tiệu, một danh tướng của Thục Châu, tính tình trầm ổn, là một trong những tướng giỏi giữ trướng Thục Tây Dương. Còn Vũ Quan thì sao? Tướng trấn giữ Vũ Quan là Trần Trung, cũng là một danh tướng của Thục Châu. Tứ đại tướng của Thục Châu gồm Lãnh Tiệu ở Thục Tây, Bạch Nhậm và Trần Trung ở Thục Trung. Còn một người nữa? Còn một người nữa là tôi. Đậu Thông bất lực nói. Nhiều tên quá, tôi không nhớ hết được. Ta chỉ nhớ rằng Đậu Thông ngài là danh tướng của Thục Châu, còn những người khác chỉ là lũ gà đất chó sành. Từ một người nói, nếu có một ngày ông thành công chiếm được Thục Châu, những người như Đậu Thông chắc chắn sẽ được trọng dụng. Thứ nhất là để hòa giải mối quan hệ giữa người ngoài và người bản địa. Thứ hai là để xoa dịu lòng dân Thục Châu. Tất nhiên, tất cả những dự định này sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng sau khi thành công. Chương 358: Sát thủ vào Thục. Trước mặt từ một lúc này chỉ còn hai con đường để tiến vào vùng đất Thục Châu. Một là cửa ải Bách Lý Dục Quan, nơi mà nếu không có 10 vạn quân thì đừng hòng nghĩ đến chuyện tấn công, quá khó khăn. Con đường thứ hai là quận Ba Nam. Nếu đại quân tiến vào được Thục Nam, sau đó lèo núi đánh thành, chiếm được Ba Nam quận thì coi như đã đặt chân vào thành công vào Thục Trung. Khổ nỗi, quân đội không thể tiến vào Thục Nam được. Cái đường sản đạo chết tiệt kia, dù có đi chậm cũng phải mất ít nhất nửa năm mới có thể điều động được 2-3 vạn quân cùng với lương thảo khi giới công thành đến nơi. Hắn không thể chờ, cũng không có thời gian để chờ. Chắc chắn là có cao nhân đứng sau giật dây cái triều đình nhỏ bé ở Thương Châu kia. Chúng sẽ không để yên cho quân ta tiến vào Thục dễ dàng vậy đâu. Đánh Ba Nam quận tiến vào Thục Trung ư? Đúng vậy. Đậu Thông khẽ nhíu mày. Chủ công, tôi vẫn giữ ý kiến cũ. Ba Nam quận chẳng khác nào một cái hẻm núi hiểm trở, dễ thủ khó công. Chẳng dễ dàng gì hơn so với Thục qua Vũ Quan đâu. Chỉ có hai lựa chọn, đành phải chọn Ba Nam quận thôi. Chủ công, giờ Thục Tây Dương và Thục Trung Dương chắc chắn đã liên minh với nhau rồi. Nếu ta dạy đánh Ba Nam quận, Thục Trung chắc chắn sẽ điều quân đến cứu viện. Ta đã nghĩ ra một kế để kiềm chế Vũ Quan. Từ một khẽ nhắm mắt. Quân số không đủ, dù đã liên tục tuyển quân thì đánh giờ, quân đội dưới trướng hắn vẫn chưa đến 2 vạn, mà ở Thục Nam này cũng chỉ có 2 vạn, lại còn thiếu thốn giáp trụ. Từ một muốn vận chuyển một lô giáp trụ đến, nhưng với tình trạng của đường sản đạo thì cũng chẳng vận được bao nhiêu. Hơn nữa, dù đã có mẫu nỏ Liên Châu, nhưng để sản xuất hàng loạt thì vẫn cần rất nhiều thời gian. Cũng tìm thấy một ít khoáng thạch ở Thục Nam, nhưng cũng tương tự cần rất nhiều thời gian để luyện chế. Thay vào đó, xe công thành và xe thang chủ yếu bằng gỗ đã bắt đầu được chế tạo. Tất nhiên, ở địa hình núi non hiểm trở này thì đừng mơ đến chuyện dùng các loại máy móc lớn. Đậu Thông, ở Thục Châu có tìm thấy mỏ diêm tiêu nào không? Mỏ diêm tiêu? Đậu Thông ngớ người. Không có, trước đây triều đình quản lý gắt gao lắm, nếu có thì đã khai thác từ lâu rồi. Ít nhất là mấy năm nay tôi chưa từng nghe nói đến. Ta hiểu rồi. Từ một thở dài. Chủ công vừa nói là có kế để kiềm chế Vũ Quan. Có một kế, nhưng ta không chắc là nó sẽ thành công đâu. Cái kế này không chỉ chủ công không chắc chắn, mà ta cũng không dám chắc là có thực hiện được không. Giả Chu ôm chén trà nóng, giọng trầm ngâm. Quân sư, là kế gì vậy? Vu Văn đứng bên cạnh chật vật mình hỏi. Thục Trung có tổng cộng 9 vạn quân, cộng thêm các doanh trại mạng bình khác thì chỉ phải đến 10 mấy vạn. Còn chủ công của chúng ta, tính cả quân ở Thục Nam thì cũng chỉ có 4 vạn. Với tư cách là bên tấn công, 4 vạn quân đánh 10 mấy vạn quân cố thủ thì chỉ là trò cười. Vậy nên chỉ có thể cầu viện binh thôi. Ở Vũ Châu Dương, Vu Văn mừng trở ra mặt. Nếu là Vũ Châu Dương thì chắc chắn sẽ bằng lòng giúp chủ công. Không phải Vũ Châu Dương, Giả Chủ lắc đầu. Thực lực của Vũ Châu Dương, nội tình của hắn, cộng thêm địa thế có lợi của nội thành, chắc chắn sẽ khiến hắn trở thành một thế lực lớn trong tương lai. Chủ công của chúng ta là người biết lo xa. Dù có là bạn cũ với Thường Tứ Lang, thì hắn cũng sẽ không muốn thiếu nợ ân tình này. Hơn nữa, nội thành cách Thục Châu quá xa, Theo ta thấy thì Vũ Châu Dương chưa chắc đã đồng ý. Quân sư, chủ công và Vũ Châu Dương là bạn cũ mà. Giả chủ im lặng một lúc. Dù dần, đây là thời loạn thế. Tất nhiên ta cũng hy vọng là ta, kẻ tiểu nhân này đã suy bụng ta ra bụng người. Nếu không phải Vũ Châu Dương thì còn ai bằng lòng giúp chủ công nữa. Giả chủ không nói ra tên ai, chỉ im lặng rất lâu. Giờ cần một người đi thuyết khách, ta chắc chắn là người thích hợp nhất, nhưng lại thiếu một cơ hội ẩn thân. Cơ hội ẩn thân? Sau trận Phù Sơn, ta đã có chút danh tiếng, e là đã bị người ta để mắt tới rồi. Giả chủ khẽ nhắm mắt. Nếu bây giờ ta mà hành động thì chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay, vậy thì mọi tính toán sẽ đổ sông đổ biển. Từ xưa đến nay, người bày đại kế thường phải ra tay bất ngờ. Nếu không tạo được sự bất ngờ thì đại kế khó thành. Giả chủ đứng dậy, tìm cái gậy gỗ rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng. Vô Vàng ngơ ngác, chỉ đành cầm đèn lồng, vội vã đi theo sau. Cậu Phúc ca, ca thật sự dám một mình vào rừng hả? Dưới màn mưa đêm, tiểu cậu Phúc hớn hở như một vị tướng quân vừa thắng trận trở về. Sao lại không dám? Mẹ ta đánh cho một trận, đánh tan hết tuyệt thế thần công của ta rồi. Nhưng chỉ cần ta ăn xong bữa tối là lại nghĩ ra được 8 loại thần công mới ngay. Thế ca bắt được gà rừng chưa? Cậu Phúc ca, cho để xin cái chân gà bé tí thôi. Tiểu cậu Phúc lộ vẻ bối rối, cắn cắn răng. Ca nói cho các chú nghe, lúc nãy ca vào rừng thấy có người chết, là ông lão đánh cá ở bờ sông. Ca muốn giúp ông ấy báo thù rửa hận. Tiểu cậu Phúc đột nhiên im bặt, ngẩng đầu lên nhìn một thư sinh yếu ớt đang đi tới. Hắn bắt chước dáng vẻ người lớn, vội vàng hô lớn. Tiểu cậu Phúc bái kiến quân sư, chúc quân sư sống lâu trăm tuổi. Thằng nhãi ranh, người hát đâm mà hả? Vu Văn tức giận muốn nhặt cành cây đánh cho một trận. Giả chủ giơ tay ngăn Vu Văn lại. Cậu Phúc, nói cho ta biết, ở trong rừng con thật sự thấy người chết à? Quân sư, con thật sự thấy đó. Trông ở dưới gốc cây, con đào mấy nhát thì dùng khinh công bay về luôn. Con đào hố làm gì? Hôm nay con đau bụng, đào hố ỉa. Quân sư, đã phái người đi kiểm tra rồi. Tiểu cậu Phúc không nói dối, đúng là có một người chết. Có vẻ là ông lão đánh cá sống một mình, đến cả cái áo rách cũng bị lột mất. Giả chủ im lặng một lát, rồi lấy mấy đồng bạc vụn trong người nhét vào tay tiểu cậu Phúc. Mặt tiểu cậu Phúc đỏ bừng, lại hô một câu chúc quân sự sống lâu trăm tuổi, rồi vội vã chạy đến cửa hàng nhỏ trong thành. Quân sự, chẳng lẽ là bọn thủy tặc quay lại? Vù Vằng đuổi theo một đoạn rồi thở hổn hển chạy trở về. Giả chủ lắc lắc đầu. Chắc không phải đâu. Dù có là thủy tặc thì cũng chẳng đến mức đi lột cái áo rách của một ông lão đánh cá. Ý của quân sư là kẻ giết người muốn thay đổi trang phục. Giả chủ khẽ mỉm cười. Từ xưa đến nay, người vào thành thay đổi trang phục chỉ có hai loại. Một là nhặt được tiền phát tài, hai là thích khách. Thích khách? Vô Vàng kinh hãi. Chủ công đã đi Thục Nam, mục tiêu của thích khách chỉ có thể là ta. Quân sư, tôi lập tức cho người lục soát thành. Không cần. Giả chủ vẫn bình tĩnh. Ta đã nói rồi, ta đang thiếu một cơ hội để ẩn thân. Hắn đã đến rồi thì ta phải đón lấy thôi. Quân sư, nếu là cao thủ thì lần này rất nguy hiểm. Sống trong thời loạn thế, mỗi bước đi đều đầy rẫy hiểm nguy. Dù rằng, đừng quên rằng chủ công của chúng ta ban đầu chỉ là một người nấu rượu, từng bước đi lên bằng chính đạo kiếm của mình. Phù Văn khựng lại rồi im lặng. Cao nhân của cái triều đình nhỏ bé ở Thường Châu kia, hết kế này đến kế khác. Nhưng những kế nhỏ mọn này cứ như đàn bà con gái, có chút tầm thường. Chỉ tiếc là con ác chủ bài cuối cùng của hắn ta vẫn chưa nhìn ra được. Giọng của Giả Chu bỗng trở nên ngưng trọng. Chỉ có chủ công biết rằng ta Giả Văn Long thích nhất là lấy kế trị kế. Chương 359 Nhất kích tất sát. Bạch Tiến Tử co trò dưới mái hiên, khoác trên mình chiếc áo tơi tả như một con chó già. Người chủ nhà tốt bụng mở cửa đưa cho hắn bát canh nóng hổi. Nhận ra ta sao? Cảm tạ. Bàn tay hắn siết chặt chuôi kiếm giấu trong áo tơi. cố kìm nén ý định giết người đang trào dâng. Người chủ nhà vội vã trở vào, hắn lạnh lùng dốc cạn bát canh, rồi ngập ngừng bôi một lớp thuốc độc khó thấy lên miệng bát. Hình như mường tượng ra những gì sắp diễn ra, hắn khẽ cười khẩy, ngước nhìn cơn mưa đang dịu dần rồi bước ra ngoài. Trên con đường lát đá xanh, nước mưa đọng lại thành vũng, mỗi bước chân trần của hắn dẫm lên lại tóe lên những bọt nước li ti. Một kỹ viện mở cửa, mấy cô nương mới vào nghề chẳng ngại cái lạnh của cơn mưa xuân, cố gắng mời chào khách làng chơi. Những gánh hàng trong lại được nhấc lên, tiếng trống bổi vang lên vài hồi rồi tắt liệm. Người bán hàng chán nản vừa lẩm bẩm hát vừa vội vã trở về nhà. Tiếng chó sủa vang lên từ con hẻm sâu, mấy cô vợ trẻ con nhà giàu mặc phố đã bắt đầu đốt đèn lên. Hoàng hôn dần nhường chỗ cho màn đêm. Trên lầu cao, Giả Chu nhíu mày nghiền ngẫm những trang hồ sơ. Vu Văn cùng vài vệ sĩ đứng canh gác xung quanh, lợi dụng lúc không ai để ý, Vu Văn lén lau một hồi trán lần thứ 8. Vu Văn, đi pha trà đi, Giả Chu lên tiếng. Vu Văn ngập ngừng rồi quay người bước xuống lầu. Tiếng chó sủa lại đột ngột vang lên, khiến những vệ sĩ còn lại nhíu mày nhìn về phía bóng tối. Trong con hẻm nhỏ, bóng người còng lưng trong chiếc áo tơi vừa nghiền nát hộp sọ con chó hoang, vứt xác nó vào gốc rồi lạnh lùng lau tay. Hắn từng có một đệ tử cũng là một sát thủ, nhưng đã bỏ mạng vì kế hoạch sơ sài. Ta đã dạy ngươi rồi, làm sát thủ phải nhất kích tất sát, đánh một đòn là phải chết ngay. Bạch Yến Tử giấu thanh kiếm dưới áo tơi, không vội hành động mà ẩn mình trong bóng tối quan sát tình hình bên ngoài. Nửa giờ một giờ trôi qua, hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Nghĩ đến khoản tiền thưởng kết xù cho phi vụ này, hắn không khỏi cảm thấy phấn khích. Cho đến khi một vệ sĩ ngáp dài, cho đến khi viên tướng kia xuống lầu để hâm lại trà, cho đến khi một chiếc xe ngựa cũ kỹ chở đầy cỏ ướt đi ngang qua con đường lát đá. Đôi mắt lão già Bạch Yến Tử bỗng trợn trừng, hắn bật người lên như lò xo, thi triển khinh công xuyên vân tung trong bóng đêm, đạp lên chiếc xe ngựa để lấy đà, rồi tiếp tục thi triển chiêu thức lần thứ hai. Kiếm thế như cầu vồng xé toạc màn mưa, nhanh đến nỗi không ai nghe thấy tiếng kiếm reo. Rắc một tiếng, máu bắn tung tóe, thân thể vị quân sư độc ưng đổ gục xuống, lăn từ trên lầu cao xuống đất. Bạch Yến Tử mặt lạnh như băng, vùng kiếm lao tới, bồi thêm 3-4 nhát. Những vệ sĩ xung quanh bừng tỉnh, gầm lên giận dữ, rút đao xông về phía Bạch Yến Tử. Bạch Yến Tử cười khẩy, không hề giao chiến mà đạp mạnh vào lan can, biến mất vào màn mưa. Quân sư bị ám sát, đóng cửa thành, bắt Thích Kết. Trong căn nhà dưới lầu, một ông lão trung trẻ ngẩng đầu, vừa xoa xoa mông, vừa nhìn bàn tay dính đầy máu, mắt trợn ngược. Khốn kiếp, tổ cha nó vết thương lần trước đánh nhau chỉ lão đau còn chưa lành, cái thứ gì đâu không hả? Đâm rồi còn đuổi theo chọt vào đít thêm mấy phát nữa. Và các phạm chửi rủa, ném cái túi máu heo giấu trong người đi. Giá Chu vội vàng đến xin lỗi, Vu Văn cũng ngạc nhiên tiến lại gần, đỡ Và các phạm dậy. Quân sư, rõ ràng lúc nãy là ngài, sao lại biến thành Và các tiền bối rồi? Hắn đang dò xét ta, chẳng lẽ ta không dò xét hắn sao? Lúc chiếc xe ngựa đi ngang qua, ta đã bí mật xuống rồi. Tiểu mụ sĩ, ngươi có thể để ta ra tay có được không hả? Ta đã té rồi, đã phun đầy máu rồi, mà còn đuổi theo đâm đâm, đâm cho ta tan nát cõi lòng, bấy nhạy mông đít. Nếu không phải ta có chút bản lĩnh, hắn đã đuổi theo đâm lúng bụng luôn rồi. Tiền bối, cứ để hắn đi trước. Ta còn có việc cần dùng đến hắn. Nhưng tiền bối cứ yên tâm, hắn sẽ sớm quay lại thôi. Lần sau tiền bối muốn giết thế nào cũng được, không có cản. Ngừng nói ngang, tiểu mưu sĩ, chết tiệt, ta đã già thế này rồi mà còn bị người ta đâm đít. Này, cậu đứng ngay ra đó làm gì? Mau cổng ta về phòng. Vu Văn cúi đầu nhìn xuống, phát hiện chiếc áo bào sau lưng Và Các Phạm đã nhuộm đỏ một mảng. Hắn vội vàng đáp lời, cổng ông cụ lên và đi về phía căn phòng dưới lầu. Giả Chu nhèo mắt nhìn màn mưa rồi lặng lẽ quay người rời đi. Hai ngày liên tiếp, lính lùng sục khắp nơi trong thành Bạch Lộ. Bạch Yến Tử ẩn mình trên một mái ngói, nhìn đám đông bên dưới và nở một nụ cười đắc ý. Hắn tin chắc rằng vị quân sư độc ưng kia đã chết chắc. Một kẻ văn nhược ốm yếu không thể nào sống sót sau chiêu sát thủ của hắn. Bí mật không phát tan, Bạch Yến Tử lướt nhanh như một bóng ma đến gần quận phủ, tránh né những toán lính tuần tra và nhẹ nhàng đạp xuống trước một cổ quan tài trong nội đường. Nhìn tấm bài vị trước mắt, xác nhận không sai, Bạch Yến Tử nhếch mép cười. Hắn lại rút trường kiếm ra và nhanh chóng đâm hai ba nhát vào hông quan tài trước khi lính tuần tra quay lại. Sau đó, hắn tung mình lên mái ngói và biến mất trong màn mưa. Khoảng nửa nén hương sau, Gia Cát Phạm nhăn nhó mặt mày, đẩy nắp quan tài và chặt vật bò ra. Dù Văn, tại sao Gia Cát tiền bối lại ngủ trong quan tài? Giả Chu vừa bước vào đã ngạc nhiên hỏi. Theo kế hoạch ban đầu, thi thể của ông lão đánh cá mới là lựa chọn tốt nhất. Lão tiền bối nói Bạch Yến Tử sẽ không đến, với lại ông thấy đau đau người nên muốn chiếm trước cái quan tài cho chắc ăn. Chỉ bị đâm có mấy nhát vào đích thôi mà. Quân sư ạ, tôi cũng không hiểu nổi tiền bối nghĩ gì nữa. Vừa ôm eo, vừa được đánh đỡ, Gia Cát Phạm mặt mày đen thui, lê bước đi, máu lại rỉ ra từ vết thương ở mông đích. Khốn kiếp, Bạch Yến Tử kìa, mày mà quay lại đây, tao đâm cho mày nát đích mày. Giả Chu vội vàng xin lỗi và an ủi lão què. Sau một hồi thuyết phục, Gia Cát đại gia mới chịu nín giận và được lính cõng đi tìm quân y. Đợi lão què khuất bóng, Giả Chu bình tĩnh khoác áo choàng lên người. Quân sư, ngài để lên đường ngay sao? Thời gian không còn nhiều, sao là không giấu được lâu nữa. Dù Văn, người ở lại đây, ta đã gửi thư cho chủ công, chắc chắn người sẽ sớm quay về. Vu Văn im lặng muốn khuyên nhưng không biết nói gì. Vệ Phong, người dẫn 50 kỵ binh, cả trường cung nữa, người cũng đi theo ta. Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không còn lần nào nữa. Không lâu sau, một chiếc xe ngựa bình thường rời khỏi thành Bạch Lộ bằng cửa hông cùng với 50 kỵ binh. Cung Cẩu ngồi trên nóc xe, vẻ mặt căng thẳng, cẩn thận quan sát xung quanh. Trong xe, tiếng hô của Giả Chu đột ngột vang lên rồi dần chìm vào tiếng bánh xe lăn. Chương 360, con đường đến Thục Nam. Từ Mục cầm lá thư trên tay, lặng lẽ đọc, đăm chiều suy nghĩ. Những điều hắn nghĩ, vị quân sư của hắn cũng đã lường trước, thậm chí còn dùng kế gậy ông đập lưng ông, giăng một cái bẫy đầy mê hoặc. Thư ngắn gọn, được viết trên giấy dày. Có lẽ Giả Chu sợ Từ Hổ khó tiêu hóa thông tin. Từ Mục bình tĩnh ném lá thư vào lò sưởi. Bên ngoài phủ thái thú Thục Nam, mưa phùn vẫn lất phất. Vài ba người phụ nữ thôn quê bẻ một cành cây làm ô, ôm đầu vội vã bước đi. Đậu Thông, chúng ta ra xem con đường mòn trên vách đá. Chủ công, trời mưa trơn, xin người cẩn thận. Từ Mục gật đầu. Giả Chu đã lên đường đi thuyết phục các thế lực. Không có Giả Chu trấn giữ hai quận Lâm Giang, hắn không thể yên tâm. Nhân lúc này, chi bằng ra xem con đường mòn. Chỉ có hai con đường vào Thục, và kế hoạch đã định, chỉ có thể chọn quận Ba Năm làm điểm tấn công vào Thục. Nhưng để đánh Ba Năm, cần tìm cách đưa quân bí mật vào Thục Nam, cùng với vũ khí, lương thảo và các nhu yếu phẩm khác. Đậu Thông, không còn con đường nào khác sao? Dù biết là hỏi thừa, Từ Mục vẫn không nhịn được. Đậu Thông cười khổ, lắc đầu. Không còn con đường nào khác đâu. Muốn vào Thục Nam, con đường mòn này là lựa chọn duy nhất. Cũng dễ hiểu, nếu không người dân Thục Nam sẽ bị cô lập mãi ở đây. Từ Mục nhíu mày, đứng bên con đường mòn, lặng lẽ quan sát. Để đưa quân vào Thục Nam, hắn phải tìm mọi cách mở ra một con đường. Xây cầu hả? Đậu Thông ngạc nhiên. Chủ công, không khả thi đâu. Trước đây tôi cũng từng nghĩ đến, nhưng muốn xây cầu phải đi qua vực sâu dưới vách đá. Nói rồi, Đậu Thông rùng mình. Chủ công cũng thấy rồi đấy, những bộ xương trắng dưới vực. Dân gian Thục Nam đồn rằng dưới vực sâu có sơn quỷ, ngày ngày ăn thịt những người rơi xuống. Từ Mục bực cười. Hắn hiểu vì sao Đậu Thông thà mạo hiểm làm đường mòn chứ không muốn đi dưới vực sâu để bắt cầu. Dù chỉ là một cây cầu phao tạm bợ cũng tốt hơn con đường mòn này nhiều. Đậu Thông, đem xuống, người có từng ngủ lại gần đây không? Đậu Giám, chúng tôi buồn ngựa chỉ tranh thủ đi ban ngày rồi trời đi sớm. Từ Mục trầm ngâm. Thời loạn lạc càng khiến người ta mê muội, như chuyện thờ cúng quái dị ở miếu Thang Giang, tục tế tổ trợ người ở làng Hiệp Lộ, và giờ là câu chuyện sơn quỷ ở vực sâu này. Tất nhiên hắn không tin. Họ nhỏ, mỗi lần về quê ngoại nửa đêm, hắn dám đi bộ nửa dặm ra cái nhà xí lập sập trong rừng. Gan dạ lên, chẳng có ma quỷ nào dám bén mảng. Đậu Thông, đêm nay chúng ta ngủ lại đây. Đậu Thông ngớ người, nhìn vẻ kiên quyết của Từ Mục, đành bỏ ý định can ngăn, gật đầu. Người đâu, đi kiếm củi khô. Dù trời đã nhá nhem tối, nhưng mưa vẫn trời lất phất. Muốn kiếm củi, chỉ còn cách vào sâu trong rừng. Hơn 1.000 binh sĩ Thục Nam đi theo, dù có chút lo lắng, nhưng thấy Từ Mục và Đậu Thông kiên định, họ cắn răng, chia nhau đi làm. Chủ công, hay là chúng ta cứ bày trận cùng thủ trước? Đậu Thông vẫn lo lắng. Người già bảo sơn quỷ leo trèo rất giỏi, chỉ vài cái chớp mắt là chúng có thể leo lên, kéo ngựa xuống vực. Từ Mục cười. Đậu Thông, cứ chờ xem, nếu đêm nay có sơn quỷ, chúng sẽ trông như thế nào? Đêm xuống, dù đã dựng lều và đốt lửa trại, Từ Mục vẫn yêu cầu mọi người giữ khoảng cách. Thử dưới vực sâu, chẳng qua cũng chỉ là thú hoang. Nếu chúng không dám ra vì sợ lửa, thì mọi chuyện sẽ thú vị hơn đấy. Tư Hổ ném thêm một con ngựa bị bệnh xuống vực. Tư Hổ trung chạy tiến đến, đẩy một con ngựa bệnh xuống vực. Từ Mục vẫn bình tĩnh, giống như tục tế trẻ con ở miếu nọ. Những câu chuyện về sơn quỷ, hà bá chỉ là cách để mê hoặc dân chúng. Từ dưới vực vọng lên tiếng hút của sói, thè thé và khàn đặc. Từ Mục mỉm cười đứng dậy. Nghe kìa. Đậu Thông và binh lính Thục Nam đều ngạc nhiên. Họ lớn lên với những câu chuyện về sơn quỷ, nên mỗi khi đi qua đây đều phải tranh thủ ban ngày. Họ không hề biết rằng dưới vực sâu lại là một bầy sói già. Người đâu, xuống vực giết sói. Đậu Thông giận dữ. Từ Mục thở dài. Khác với Đậu Thông, người đàn ông mạnh mẽ này, thứ hắn dựa vào là kho kiến thức 5.000 năm trong đầu. Sau khi giết sói, hãy bắt đầu giăng dây làm cầu treo. Chủ công, rồi sao nữa? Khi ta về Bạch Lộ, ta sẽ phải thêm thợ đánh đào đất nung gạch tại chỗ. Trong vòng nửa năm phải xây xong một cây cầu đá. Ngoài ra, hãy bắt đầu tuyển quân và chuẩn bị các loại máy công thành cỡ nhỏ, vũ khí và lương thảo. Sau khi cầu treo hoàn thành, ta sẽ cho người dần chuyển đến trước. Nửa năm chuẩn bị, nửa năm sau chúng ta sẽ tiến hành đánh 3 năm. Từ Mục nói một hơi, ngửa mặt lên trời, khẽ nhắm mắt. Dù thế nào, giờ hắn đã có phương hướng tiến vào Thục. Cùng với bản đồ của Đậu Thông, chỉ cần chiếm được thành 3 năm, hắn tin rằng mình có thể tiến thẳng vào, quét sạch 9 quận của Thục. Đậu Thông, chuyện xây cầu tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Chủ công cứ yên tâm. Ngày mai, người viết một lá thư, nói rằng Thục Nam muốn gia nhập liên minh Thục. Chủ công, họ sẽ không đồng ý đâu. Thục Trung và Thục Tây luôn coi thường Thục Nam chúng ta. Ta biết, ngươi chỉ cần chuyển lời đến đó thôi. Quan trọng là không để ai đoán được chúng ta đã liên minh. Đậu Thông ngớ người, rồi ánh mắt sáng lên. Chủ công thật tài trí. Cứ làm vậy trước đã. Từ Mục ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Quân sự chắc cũng sắp chuẩn bị xong rồi. Rời khỏi Thục Châu, không phải chỉ vượt sông, mà còn phải đi một quãng đường dài hàng ngàn dặm. Đường quan bị bỏ hoang, phải đi đường vòng khó khăn, đi đi về về mất ít nhất 1 tháng. Trong xe ngựa, Giả Chu vẫn bình tĩnh, dù mới hơn 40. Những ngày bôn ba tính toán đã khiến ông trông già đi nhiều. Lại là bọn cướp hả huynh đệ, theo ta xông lên. Vệ phòng bên ngoài xe ngựa gầm lên. Giả Chu khẽ nhắm mắt, không chút biểu cảm. Đã xác nhận 2 lần, Độc Ưng đúng là đã chết. Bên bờ sông Thương Châu, Bạch Yến Tử nhếch mép cười. Trước mặt hắn, một bóng người mặc áo đen, toàn thân trung chảy. Tận mắt thấy. Người áo đen im lặng một lúc, lấy ra một tấm thẻ tự tước từ trong ngực, ngẩng đầu lên, đôi mắt sau lớp mặt nạ rất tuấn tú. Còn tên Từ Tạc thì sao? Nghe nói hắn đi mộ binh ở thành khác. Người áo đen khẽ nhíu mày suy nghĩ. Ta hỏi lại người lần nữa, người có nhận đơn hàng của Tiểu Đông Gia không? Không nhận. Bạch Yến Tử vội vàng nhận lấy thẻ tự tước. Bạch Yến Tử, người nên nhớ, nếu có chuyện gì xảy ra, người không trốn thoát khỏi Thương Châu đâu. Kẻ nào bị Bạch Yến Tử ta đâm 7 nhát 8 nhát còn sống được không? Chắc là không. Người áo đen đứng đó một lúc, rồi chậm rãi quay người bước đi. Như vậy là Từ Mục cùng với Giả Chu, hai người đều có những kế sách cho riêng mình trong trận tiến đánh Thục Châu này. Giả Chu thì kế của ông ta là giống như là mình đã chết rồi, còn Từ Mục thì giống như là nội ứng ngoại hợp cùng với Đậu Thông và bây giờ là đang bí mật xây một chiếc cầu. Như vậy chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi và chờ đợi trong những tập tiếp theo để xem từ gia quân của chúng ta sẽ như thế nào đánh vào Thục Châu. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.